không phải bốn chiều. Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Tại ngay từ đầu, hắn tiềm thức coi là trong tháp người đều là bốn chiều, thế nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải như vậy. Không phải bốn chiều, cái kia chính là năm chiều. Năm chiều. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Lâu thứ năm vừa giải quyết, lập tức liền lại tới cái thứ sáu lâu. Không dứt. Lúc này, vị Ương Thiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, không có việc gì, tạm thời không có chuyện làm. Vị Ương Thiên khẽ gật đầu, đi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Huyền gật đầu, quay người rời đi. Đại chiến kết thúc. Ma Kha tộc cùng vị Ương Tinh vực người quay người rời đi. Không có reo hò, không có cao hứng. Bởi vì hai bên đều đã chết rất rất nhiều người. Mặc dù lần này thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Phía dưới, Mạc Tà tới trên mặt đất, hắn đi tới trước đó Tả Thanh tự bạo địa phương, nhìn xem chỗ kia mặt đất, Mạc Tà thật lâu không lên tiếng. Lúc này, lưng còng lão giả đi đến Mạc Tà bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Tà bả vai, hắn là tốt. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, nói khẽ, lão tổ, ta Ma Kha tộc không nên an phận một ngẫu. Lưng còng lão giả nhìn về phía Mạc Tà, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Tà nhìn xem sâu trong tinh không, mạnh lên. Báo thù. Lưng còng lão giả yên lặng. Mạc Tà nói, yếu, ta quá yếu. Ta cần muốn trở nên mạnh hơn, trở nên so cái kia tinh chủ còn mạnh hơn, không, so với hắn còn mạnh hơn, chỉ có mạnh lên, ta Ma Kha tộc mới sẽ không bị người chỗ lấn, lại càng không có người chết thảm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lưng còng lão giả không nói gì. Một bên khác. Diệp Huyền đi vào trên tường thành, vừa mới thượng thành tường, chiến quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó kéo lại hắn liền chạy. Chỉ chốc lát, chiến quân mang theo Diệp Huyền đi tới một gian nhà đá bên trong. Trong nhà đá, tên trọc lẳng lặng nằm ở nơi đó, một điểm khí tức cũng không có. Diệp Huyền ngây người. Chiến quân hốc mắt ửng đỏ, nửa canh giờ trước, hắn bị thương thật nặng, ta đưa hắn đưa đến trong nhà đá. Hắn không cho ta thông tri ngươi. Diệp Huyền đi đến tên trọc trước mặt, nhìn xem trước mặt bất động tên trọc, hắn hai tay nắm chặt, thật lâu không lên tiếng. Cùng tên trọc quen biết không tính quá lâu, thế nhưng, trong lòng hắn, hắn một mực là đem tên trọc xem như là huynh đệ. Trật tự giả. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Huynh đệ tạm biệt, người sẽ không chết vô ích, tất cả mọi người sẽ không chết vô ích. Báo thù. Diệp Huyền trong lòng đã làm một cái quyết định. Mà lại, chuyện lần này làm cho hắn biết, chỉ muốn cái này tháp còn ở trong cơ thể hắn, liền sẽ có vô số người tới tìm hắn gây phiền phức. Mà đối mặt loại phiền toái này, hắn bây giờ không có ở đây lựa chọn ngồi chờ chết, mà là chuẩn bị lựa chọn chủ động xuất kích. Một lát sau, Diệp Huyền cùng chiến quân đem tên trọc an táng tốt về sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Mà lúc này, chiến quân đột nhiên nói, hắn là vì cứu ta mà chết. Diệp Huyền dừng bước lại. Chiến quân một cái hán tử thiết huyết giờ phút này khóc tựa như hài tử, mẹ nhà hắn quá ngu. Thật quá ngu. Diệp Huyền nói khẽ, thay hắn thật tốt sống sót. Nói xong, hắn biến mất ở phía xa. Sau lưng. Chiến quân quỳ gối tên trọc phần mộ trước thật lâu chưa rời đi. Diệp Huyền cũng không trở về phòng đá, hắn tới đến một chỗ trong rừng rậm, vừa tới rừng rậm, hắn một thoáng chính là co quắp ngồi xuống. Suy yếu. Trấn hồn kiếm bị hủy, mang ý nghĩa hắn đang điền không có, lúc này, hắn là một điểm lực lượng cũng không cách nào thôi động. Bởi vì kiếm là đan điền của hắn, là gốc rễ của hắn. Đương nhiên. Đây không có nghĩa là hắn hiện tại liền tay trói gà không chặt, dù sao cảnh giới cùng ý cảnh vẫn còn ở đó. Trong rừng rậm, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay của hắn mở ra, trấn hồn kiếm mảnh vỡ ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem lòng bàn tay trấn hồn kiếm mảnh vỡ, Diệp Huyền nói khẽ, tiểu hồn. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền bưng lấy cái kia một đống mảnh vỡ, rất nhanh. Hai loại kiếm ý xuất hiện tại bốn phía, hai loại kiếm ý chặt chẽ bao vây lấy trấn hồn kiếm. Chữa trị. Hắn biết, cái kia kiếm tu cùng đế hình hẳn là sẽ không lừa hắn. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua về sau, kiếm ý cũng không có khả năng chữa trị trấn hồn kiếm. Không được. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhăn lại. Một lát sau, hắn lại lần nữa bắt đầu, lần này, hắn chẳng phải gấp, từng chút tới. Kiếm ý. Hắn lợi dụng kiếm ý cẩn thận cảm thụ được tiểu hồn những cái kia mảnh vỡ, đang kéo dài ước chừng gần một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cảm nhận được một cổ mỏng manh khí tức. Làm cảm nhận được cổ này mỏng manh khí tức lúc, Diệp Huyền hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Nhưng hắn vẫn là khắc chế chính mình, sau đó tiếp tục lợi dụng kiếm ý cảm thụ cái kia cổ mỏng manh khí tức, rất nhanh, hắn bắt đầu dùng kiếm ý làm đường, sau đó đem những cái kia mảnh vỡ từng chút xuyên kết hợp lại. Đây là hắn vừa nghĩ đến biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Ước chừng sau hai canh giờ, chuôi này trấn hồn kiếm bị Diệp Huyền dùng kiếm ý một lần nữa nối liền cùng nhau. Diệp Huyền có chút khẩn trương nhìn xem trước mặt trấn hồn kiếm, tiểu hồn. Không có trả lời. Diệp Huyền trong lòng chợt lạnh, thất bại rồi. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt từ trước mặt hắn vang lên, tiểu chủ. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn. Tiểu hồn nói khẽ, là tiểu chủ lợi dụng kiếm ý đem ta chữa trị sao? Diệp Huyền gật đầu, vâng. Ngươi bây giờ như thế nào? Tiểu hồn nói khẽ, hết sức suy yếu. Cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật tốt, người tốt nhất tĩnh dưỡng. Tiểu hồn nói khẽ, tiểu chủ. Người kiếm ý này đối ta có rất lớn tác dụng cái, về sau tiểu chủ mỗi ngày có khả năng cho ta chút kiếm ý sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Tiểu hồn nói, tạ ơn tiểu chủ. Ta muốn nghỉ ngơi. Giữa sân, Diệp Huyền trong lòng tảng đá kia cuối cùng rơi xuống. Không có việc gì liền tốt. Diệp Huyền đột nhiên quay người, cách đó không xa, An Lan Tú lẳng lặng đứng đấy. Diệp Huyền đi đến An Lan Tú trước mặt, An Lan Tú hỏi, không có sao chứ? Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. An Lan Tú nói khẽ, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn rời khỏi nơi này. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, nếu như không rời đi. Còn sẽ có rất nhiều người tới này bên trong, cái kia tinh chủ khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ta không nghĩ liên lụy nơi này. Hắn có thể chưa quên, cái kia tinh chủ còn sống. Mặc dù đối phương toàn quân bị diệt, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, coi như đối phương từ bỏ ý đồ, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn Diệp Huyền là một cái mang thù người, có thù, nhất định phải báo. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, xác thực, chúng ta đều nên đi ra xem một chút. Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi cũng muốn đi ra ngoài. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, không thể. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Chúng ta có khả năng cùng một chỗ. An Lan Tú khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, cách đó không xa đi tới một tên người áo đen. Cái này người... chính là trước đó tới tương trợ người. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen cởi đen che đậy, Diệp Huyền lập tức ngẩn người, là ngươi. Người trước mắt này, chính là cái kia Lâm Tòng Vân. Lâm Tòng Vân đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cáp. Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, lúc trước đa tạ. Lâm Tòng Vân cười nói, Diệp tiểu hữu khách khí. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu muốn rời đi nơi này. Diệp Huyền gật đầu. Lâm Tòng Vân nói, có một nơi, ta đề cử tiểu hữu đi. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, thần võ thành. Diệp Huyền nhíu mày, thần võ thành. Lâm Tòng Vân gật đầu, này thần võ thành là nảy mảnh tinh hệ bên trong số lượng không nhiều có thể làm cho tinh chủ vô phương nhúng tay địa phương. Nói thật, tiểu hữu, cái kia tinh chủ có thể sẽ không từ bỏ, dù sao, trên người ngươi món chí bảo này quá mức trân quý. Chỉ bất quá bây giờ, đối phương có thể sẽ không tới sáng. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, này thần võ thành liền là cái kia nữ võ thần sáng lập địa phương. Lâm Tòng Vân gật đầu, đúng vậy, đó là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cái chỗ kia, không chỉ có võ viện, càng có kiếm tông, tiểu hữu ngươi là học kiếm, đi này nơi đây thật rất thích hợp. Kiếm tông? Diệp Huyền hỏi, một cái kiếm tu tông môn. Mạnh sao? Lâm Tòng Vân cười nói, liền cái kia tinh chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc địa phương, ngươi nói mạnh sao? Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, người sau gật đầu. Diệp Huyền nói, vậy liền đi thần võ thành. Lúc này, chiến quân đột nhiên đi tới, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, trầm giọng nói, Diệp huynh, cung chủ tìm ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đối Lâm Tòng Vân ông quyền, Lâm tiền bối, hồi trở lại trò chuyện. Nói xong, hắn cùng chiến quân quay người rời đi. Lâm Tòng Vân cũng là rời đi, An Lan Tú đang muốn ly khai, lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Liên Vạn Lý nhìn xem An Lan Tú, mỉm cười, đánh một chầu. An Lan Tú nhìn về phía Liên Vạn Lý, ngươi ưa thích hắn. Liên Vạn Lý ngay cả người, ưa thích hắn. Diệp Huyền. An Lan Tú gật đầu. Liên Vạn Lý vừa muốn nói chuyện, An Lan Tú nói, ngươi chính là ưa thích hắn. Có một tia khiêu khích chi ý. Liên Vạn Lý lông mày chau lên, bổn vương liền là ưa thích hắn. An Lan Tú trầm mặt một lát, để cho ta hỏi, ưa thích hắn cái gì? Liên Vạn Lý nghĩ nửa ngày, sau đó nói, ưa thích hắn tao được hay không? An Lan Tú. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đi theo chiến quân đi tới Vị Ương Thiên phòng đá, trong nhà đá ngoại trừ Vị Ương Thiên, còn có một nữ tử, chính là Hòa Sư. Vị Ương Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Hòa Sư đột nhiên nói, ngươi có thể có hứng thú thống lĩnh Vị Ương Tinh Vực. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lắc đầu. Hòa Sư hỏi, vì sao? Diệp Huyền cười khổ, thứ nhất, ta thích tự do, không thích bị trói buộc. Thứ hai, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, không đủ để nhường Vị Ương Tinh Vực các thế lực lớn thần phục. Vị Ương Thiên đột nhiên nói, nguyên nhân chân chính là cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn rời đi nơi này. Vị Ương Thiên chân mày to cau lại, sợ liên lụy chúng ta. Diệp Huyền nói, món kia bảo vật tại trên người của ta, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua, ta lưu tại nơi này, chỉ làm cho nơi này mang đến vô tận tai họa. Mà lại, ta cũng hy nhìn ra ngoài lịch luyện một phen. Vị Ương Thiên cùng Hòa Sư nhìn nhau, cuối cùng, Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, đã quyết định tốt. Diệp Huyền gật đầu. Vị Ương Thiên đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, chuẩn bị đi nơi nào. Diệp Huyền đến, thần võ thành. Vị Ương Thiên khẽ gật đầu, đúng là một cái không sai chỗ, vừa vặn thích hợp ngươi, khi nào thì đi. Diệp Huyền cười nói, hai ngày nữa. Còn có một số việc nhỏ không có xử lý tốt. Vị Ương Thiên nói, đi thôi. Diệp Huyền ông quyền, quay người rời đi phòng đá. Trong nhà đá, Vị Ương Thiên nói khẽ, ta sớm đã nói với ngươi, hắn không có hứng thú. Hòa Sư nói, có thể nếu như hai người chúng ta rời đi, này Vị Ương Tinh Vực. Vị Ương Thiên lắc đầu, có Bạch Tiên sinh tại, loạn không được. Hòa Sư nhìn về phía Vị Ương Thiên, chuẩn bị đi thì sao? Vị Ương Thiên đi đến phòng đá cổng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, những năm gần đây thủ vệ Vị Ương, cũng không từng ra ngoài xem thật kỹ. Hiện tại, cũng nên đi xem thật kỹ một chút. Hòa Sư cười nói, xác thực, không có ràng buộc, ta tin tưởng ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Vị Ương Thiên nhìn về phía Hòa Sư, ngươi đây. Hòa Sư cười nói, cùng một chỗ kết bạn đồng hành. Vị Ương Thiên hơi hơi trầm ngâm về sau. Nói, có thế. Lúc này, Hòa Sư dường như nghĩ đến cái gì, nàng đi đến Vị Ương Thiên bên cạnh, Ma Kha tộc. Vị Ương Thiên nói khẽ, sống chung hòa bình. Hòa Sư cười nói, rất tốt. Diệp Huyền rời đi phòng đá về sau, hắn tìm được Độc Cô Huyên. Mà lúc này, Diệp Linh cũng theo giới ngục tháp bên trong ra tới, một nhà ba người đoàn tụ. Diệp Huyền bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn. Mà Diệp Linh ngay tại đằng sau hỗ trợ, thỉnh thoảng quấy rối, rất là vui vẻ. Nhìn xem cao hứng Diệp Linh cùng Diệp Huyền, Độc Cô Huyên trên mặt cũng là nổi lên nụ cười. Một nhà ba người đoàn tụ, đây là nàng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì lúc kia, nàng đã làm tốt chắc chắn phải chết chuẩn bị. Một lát sau, Diệp Huyền đem đồ ăn làm tốt, Diệp Linh liền muốn ăn, Diệp Huyền lại là nhìn về phía Độc Cô Huyên, mẫu thân, ngươi nếm thử. Nghe được Diệp Huyền, Diệp Linh trừng mắt nhìn, sau đó nàng kẹp lên một khối thịt nạc đặt vào Độc Cô Huyên trong chén, hì hì cười một tiếng. Độc Cô Huyên trong lòng ấm áp, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta nghe nói ngươi muốn rời khỏi này Vị Ương Tinh Vực. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn mang các ngươi cùng đi. Diệp Linh con mắt lập tức sáng lên, cao hứng nói, tốt. Độc Cô Huyên lại là có chút lưỡng lự. Diệp Huyền nhìn về phía Độc Cô Huyên, mẫu thân có thể là có cái gì lo lắng. Độc Cô Huyên gật đầu. Diệp Huyền để đũa xuống, nhìn về phía Độc Cô Huyên, người sau do dự một chút về sau, sau đó nói, ta muốn mang lấy Linh Nhi đi chuyến Thần Võ Thành. Thần Võ Thành. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, ta cũng muốn đi Thần Võ Thành. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng đi Thần Võ Thành. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nghe nói bên kia có một cái kiếm tông, ta muốn đi học tập một thoáng. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Độc Cô Huyên, mẫu thân vì sao muốn đi Thần Võ Thành. Độc Cô Huyên do dự một chút, sau đó nói, bên kia khả năng có phụ thân ngươi tin tức. Phụ thân. Nghe được hai chữ này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, cách đó không xa, Diệp Linh cũng là buông đũa xuống. Đối với hai chữ này, hai huynh muội đều là phi thường xa lạ. Độc Cô Huyên nói khẽ, hắn không phải một cái người vô tình. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có ca ca là có thể. Nói xong, nàng tiếp tục ăn cơm. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Độc Cô Huyên nhẹ gật đầu, tốt. Sau khi ăn xong, Diệp Huyền rời đi Tán Thiên Trường Thành, đi vào Ma Kha tộc. Hiện tại Ma Kha tộc đối Diệp Huyền cũng xem như quen thuộc, bởi vậy, cũng không có người ngăn cản hắn. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn thấy Mạc Tà. Mạc Tà nhìn xem Diệp Huyền, như thế nào dự định? Diệp Huyền nói, tu luyện, báo thù. Mạc Tà khẽ gật đầu, tính ta một người. Diệp Huyền quay người rời đi. Lần này tới, hắn chính là muốn một đáp án. Báo thù đường bên trên, nhiều một người bạn, khẳng định là một chuyện tốt. Diệp Huyền trở lại chính mình trong nhà đá, hắn lấy ra đế hình trước khi chết cho hắn nạp giới, trong nạp giới, có hai kiện vật phẩm, một đôi ám kim sắc bao cổ tay dường như dùng cái gì da thú tạo thành, mềm nhũn, sờ lấy rất là dễ chịu. Diệp Huyền trực tiếp mặc vào này xong bao cổ tay, trong nháy mắt, hắn cảm giác hai tay siết chặt, rất nhanh, một cổ lực lượng cường đại liên tục không ngừng hội tụ tại hắn trên hai tay, không chỉ như thế, sau lưng hắn đột nhiên ngưng hiện một đầu hư ảo thú ảnh. Này thú ảnh hình dạng như hổ, sinh ra hai cánh, toàn thân đen kịt, toàn thân che kín tối vẫy màu đen, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ thô bạo khí tức. Đây là yêu thú gì? Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, đế khuyển thanh âm đột nhiên vang lên, hẳn là thượng cổ ám ma hổ. Diệp Huyền hỏi, ám ma hổ? Đế khuyển nói, một loại rất là mạnh mẽ yêu thú, ngươi này bao cổ tay bên trong, có ám ma hổ chi hồn, mang lên cái đồ chơi này, ngươi tương đương với có một cái ám ma hổ chi hồn tương trợ, thực lực có thể tăng lên một đoạn dài, là cái đồ tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là đồ tốt, tự nhiên đến giữ lại. Hắn đem bao cổ tay thu lại về sau, nhìn về phía kiện thứ hai bảo vật là một thanh kiện thuyền nhỏ mô hình, rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Thấy cái này đồ chơi, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Mà lúc này, đế khuyển đột nhiên nói, lại là đế tinh hạm. Diệp Huyền liền vội hỏi, đế tinh hạm. Đế khuyển nói, tiểu tử, cái đồ chơi này sau ngươi cái kia bao cổ tay còn muốn trân quý. Cái đồ chơi này dù cho ta thần tộc năm đó cũng chỉ có một chiếc, bởi vì cái đồ chơi này đã thất truyền, mà bây giờ, sợ càng là phượng mao lân giác. Diệp Huyền hỏi, này có chỗ lợi gì? Đế khuyển trầm giọng nói, tác dụng cực lớn. Tinh Vân Hạm xuyên qua tinh không là có nhất định nguy hiểm, bởi vì tinh không bên trong tồn tại rất nhiều tinh không loạn thạch cùng với hắc động, đặc biệt là xuyên qua một chút hắc động lúc, rất có thể sẽ bị hắc động thôn phệ. Mà này đế tinh hạm khác biệt, nó cực kỳ kiên cố, tốc độ cực nhanh, là duy nhất một loại có thể xuyên qua tinh hệ Vân Hạm. Trọng yếu nhất chính là, đây là một kiện loại hình phòng ngự chí bảo, lúc trước ngươi nếu là có lấy đế tinh hạm, thi triển ra, những cái kia dị vực cùng thiên hà tinh vực cường giả căn bản đánh không tiến vào, cho dù là cái kia tinh chủ phân thân, cũng không làm gì được vật này. Diệp Huyền có chút khiếp sợ, lợi hại như thế. Đế Quyển trầm giọng nói, tiểu tử, cái đồ chơi này là vô cùng trân quý, ta thần tộc năm đó cũng chỉ có một chiếc, mà lên, cái kia chiếc rõ ràng không có ngươi chiếc này tốt, ngươi chiếc này, hẳn là chân chính đế tinh hàm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi bây giờ có thể đi một chuyến thần tộc. Thần tộc. Diệp Huyền nhíu mày, đi thần tộc. Đế Quyển nói, tính giúp ta một việc đi. Nếu như thần tộc còn có người may mắn còn sống sót, như vậy bọn hắn hiện tại tình cảnh khả năng không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, xa sao? Đế Quyển nói, lúc trước đối ngươi mà nói, là rất xa, thế nhưng hiện tại có cái đồ chơi này, có thể trực tiếp xuyên qua bất luận cái gì hắc động, cho nên, cũng không xa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Nói thật, hắn cũng muốn đi thần tộc nhìn một chút. Nhìn một chút cái này đã từng cực kỳ cường đại tộc. Đương nhiên, mục đích thực sự là muốn đi xem còn có hay không cái gì bảo vật không có. Ngoại trừ hai kiện chí bảo bên ngoài, Diệp Huyền còn phát hiện ba cái trứng. Rất lớn trứng. Diệp Huyền xuất ra ba cái trứng, hơi nghi hoặc một chút, Đế Quyển huynh, đây là cái gì đồ chơi? Đế Quyển lãm đạm nói, ta làm sao biết? Diệp Huyền. Đúng lúc này. Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong tay nàng còn ôm hai quả trái cây. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi đi đến cái kia ba quả trứng trước, nàng quan sát tỉ mỉ liếc mắt ba quả trứng về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cho ta thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không cầm lấy đi ăn đi. Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng gõ gõ cái kia ba quả trứng, sau đó hì hì cười nói, ta lấy đi nuôi một thoáng. Không chừng có thể ấp ra cái chim nhỏ đâu. Diệp Huyền. Cứ như vậy, cái kia ba quả trứng bị Tiểu Linh Nhi ôm đi. Mà lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền nụ cười dần dần biến mất, rời đi nơi này sao? Lầu hai đại thần nhẹ gật đầu, nói khẽ, ta muốn trở về nhìn một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhà ngươi ở đâu? Lầu hai đại thần nói, cách nơi này rất xa. Diệp Huyền lại hỏi, còn trở lại không? Lầu hai đại thần nhìn về phía Diệp Huyền, gật đầu, sẽ. Ngày sau, ta cần phải mượn ngươi này tháp. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần ta không chết, hoàn toàn có khả năng. Lầu hai đại thần ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, cái kia đế hình trước khi chết tiến nhập thứ sáu lâu, nếu như ta không có đoán sai. Này thứ sáu lâu hẳn là đã tỉnh. Mà lại, đối phương khả năng không phải bốn chiều người, đến mức có phải hay không năm chiều. Ngược lại qua không được bao lâu, ngươi hẳn là thì sẽ biết. Diệp Huyền yên lặng. Lầu hai đại thần nhìn về phía Diệp Huyền, yên tâm, cái kia kiếm tu trước khi rời đi dùng kiếm của hắn một lần nữa trấn áp một thoáng tháp này, này thứ sáu lâu trong thời gian ngắn hẳn là không có cách nào ra tới. Bất quá! Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, tốt nhất là mau sớm đem những cái kia đạo tắc tìm đủ, còn có, bình thường không bận rộn nghiên cứu một chút này chút đạo tắc, đặc biệt là này lầu thứ hai mộng chi đạo tắc, nếu như có thể hàng phục nó, đối ngươi mà nói, sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được rồi. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi còn sống. Nói xong. Nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đi. Giới mục tháp bên trong, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Lầu hai đại thần cũng đi. Đạo tắc. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt. Đối mặt cái này giới mục tháp, mình không thể đang bị động. Nhất định phải tìm đạo tắc. Đạo tắc càng nhiều, hắn liền càng có thể phản chế này trong tòa tháp tồn tại. Đạo tắc. Diệp Huyền đi tới lầu thứ hai bên trong, cái kia mộng chi đạo tắc vẫn còn ở đó. Ba đạo tắc bên trong, hắn liền này mộng chi đạo tắc còn chưa nắm giữ. Trước kia hắn sở dĩ không động vào này mộng chi đạo tắc, là bởi vì thực lực còn chưa đủ, hắn không có nắm chắc chưởng khống này có ý thức tự chủ mộng chi đạo tắc, thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ thử một lần. Thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước, mạnh cũng không phải một điểm hai điểm. Diệp Huyền hướng đi cái kia mộng chi đạo tắc, lúc này, mộng chi đạo tắc đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy. Làm Diệp Huyền đi đến mộng chi đạo tắc trước mặt lúc, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy. Kiếm quang xé rách mà xuống. Răng rắc. Giữa sân phảng phất có cái gì vỡ nát. Kiếm hạ xuống, Diệp Huyền vẫn như cũ còn đứng ở mộng chi đạo tắc trước mặt, mà cái kia mộng chi đạo tắc cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Cứ như vậy, Diệp Huyền trọn vẹn rút kiếm 10 lần mới dừng lại. Mộng cảnh. Vừa rồi hắn tiến đến trong nháy mắt, hắn trong bất tri bất giác chính là đã tiến vào mộng cảnh, hơn nữa còn không phải một tầng mộng cảnh, là 10 tầng mộng cảnh. Mặc dù đã phá mộng cảnh này, nhưng Diệp Huyền vẫn như cũ có chút tim đập nhanh. Rất khủng bố. Hắn đã từng là lĩnh giáo qua này mộng chi đạo tắc kinh khủng, đối phương năng lực này, rất có thể vô thanh vô tức để hắn chết trong mộng. Dù cho hiện tại, hắn đều vẫn như cũ duy trì 12 phần đề phòng, bởi vì hắn sợ một cái sơ sẩy, chính là sẽ này mộng chi đạo tắc đạo. Một lát sau, Diệp Huyền tay phải vồ một cái về phía này mộng chi đạo tắc. Hắn cuối cùng vẫn quyết định cưỡng ép thu phục. Giống như loại bảo vật này, mong muốn đối phương cam tâm thần phục, cái kia là căn bản không thể nào. Tới cứng. Diệp Huyền một trảo này vồ xuống đi, cái kia mộng chi đạo tắc đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, nhưng mà hắn lại phát hiện, một chút việc cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền chau mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía rất là bình tĩnh. Lại là mộng cảnh. Nghĩ đến nơi này, hắn cầm kiếm đột nhiên một trảm. Kiếm qua. Suy. Một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, nhưng mà bốn phía bình tĩnh như trước vô cùng, không có bất kỳ cái gì kỳ quái chỗ. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, lặng lặng tỉnh táo lại, một lát sau, hắn kiếm ý hướng phía bốn phía tán ra. Lần này, hắn không nửa dụng tâm xem thế giới, mà chỉ dùng kiếm ý đến xem. Bởi vì tâm có đôi khi cũng có thể gạt người. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Tại hắn kiếm ý cảm thụ dưới, bốn phía hết thảy đều là chân thật như vậy. Nhưng mà càng là như thế, sắc mặt hắn càng là ngưng trọng. Hắn không tin này mộng chi đạo tắc sẽ dễ dàng như thế liền thần phục hắn. Rất lâu về sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, hắn trở lại trong nhà đá, lúc này, Diệp Linh đi tới, cùng thường ngày, Diệp Linh bước nhanh đi đến trước mặt hắn kéo tay hắn cánh tay, cười hì hì nói, ca. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Linh nói khẽ, làm sao vậy ca? Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi ra ngoài nhà đá, hết thảy đều lộ ra là như vậy như người bình thường. Nhưng mà trong lòng bản tâm lại nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là giả. Giả. Ý nghĩ này một mực tồn tại, dù như thế nào cũng vung đi không được. Trong lòng biết là giả, nhưng hết thảy trước mắt lại là chân thật như vậy. Thật. Giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Linh hì hì cười một tiếng, nụ cười vô cùng sáng lạn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, giả cũng thật, thật cũng giả. Thật thật giả giả. Tốt một cái mộng chi đạo tắc. Thanh âm hạ xuống, chung quanh hắn không gian một trận rung động, tự như là sóng nước dập dờn, thế nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường. Mà Diệp Linh còn ở bên người, hết thảy chung quanh cùng lúc trước cũng không có khác gì. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Lúc trước hắn vốn cho là trước mắt hết thảy vẫn như cũ là huyễn cảnh, nhưng Diệp Linh lại là chân thật như vậy. Diệp Linh xuất hiện làm cho hắn hiểu được, Trước mắt tất cả những thứ này cũng không phải là hoàn toàn là huyễn cảnh. Bởi vì Diệp Linh là chân thật, thế gian này không có bất kỳ cái gì huyễn tượng có thể lợi dụng Diệp Linh lừa gạt hắn. Diệp Linh là thật, mà bốn phía hết thảy nhưng lại là giả. Cái này khiến đến hắn hiểu được, trước mắt hắn huyễn cảnh là nửa thật nửa giả. Nếu như hắn dùng kiếm chém giết Diệp Linh, không chỉ không thể phá trừ huyễn cảnh, còn sẽ hối hận cả đời. Lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên ngưng hiện ra một cái nho nhỏ, mộng chữ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm nhận được mộng chi đạo tắc. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được này mộng chi đạo tắc cùng hắn thành lập liên hệ nào đó, liền như là trước đó không gian đạo tắc cùng đại địa đạo tắc. Mộng chi đạo tắc. Diệp Huyền mỉm cười, này đạo tắc rốt cục để cho hắn sử dụng. Diệp Huyền quay đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, ca đi tu luyện một thoáng. Diệp Linh trừng mắt nhìn, tốt. Diệp Huyền cười nói, có muốn cùng đi hay không? Diệp Linh vừa định gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại lắc đầu, ta đợi chút nữa tìm đến ca ca. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Trên tường thành, Diệp Linh nhìn phía xa cuối chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đi vào trong một khu rừng rậm rạp, hắn tay phải vung lên, ma kha kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn. Hắn hiện tại cần phải làm là đem mộng chi đạo tắc cùng kiếm đạo dung hợp. Diệp Huyền phát hiện, mộng chi đạo tắc kinh khủng nhất địa phương liền là chế tạo huyễn cảnh, mà lại là vô thanh vô tức chế tạo huyễn cảnh, để cho người ta trong lúc bất tri bất giác chính là lâm vào trong ảo cảnh. Mà lại, còn có khả năng chế tạo đa trọng huyễn cảnh. Loại năng lực này tăng thêm phi kiếm, có thể nói sẽ để cho rất nhiều người đều không biết mình là chết như thế nào. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu này mộng chi đạo tắc. Bởi vì có mộng chi đạo tắc phối hợp, bởi vậy, hắn nghiên cứu cũng không có gì khó khăn. Thoáng qua 10 ngày đi qua, này 10 ngày đến, Diệp Huyền cơ hồ mỗi một ngày đều tại tu luyện. Mà 10 ngày này bên trong, vị ương tinh vực cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Trong đó lớn nhất một sự kiện chính là vị ương tinh vực cùng ma kha tộc hòa giải, ma kha tộc chính thức vào ở vị ương tinh vực một. Đối với này điểm, vị ương tinh vực cũng là không có người phản đối, cũng không dám phản đối, bởi vì hòa sư cùng vị ương thiên đều đã đồng ý. Bởi vậy, hiện tại ma kha tộc cũng là vị ương tinh vực một thành viên. Một ngày này, hòa sư cùng vị ương thiên đi tới trong rừng rậm, đang tu luyện Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến hai nữ trước mặt, hòa sư đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, hai vị tiền bối tới tìm ta, có thế là có chuyện. Hòa sư gật đầu, chúng ta muốn rời đi. Rời đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đi nơi nào? Hòa sư cười nói, tạm thời không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, ngươi người mang chí bảo, rất nhiều người nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì dụ hoặc quá lớn. Cho nên, chính ngươi muốn cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hòa sư đột nhiên cười nói, ngươi còn đáp ứng ta một sự kiện, hẳn là không quên a. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Tiền bối hiện tại muốn đi vào sao? Hòa sư nhìn về phía vị ương thiên, đi vào chung. Vị ương thiên do dự một chút, sau đó gật đầu. Cứ như vậy, hai nữ tiến nhập giới ngục tháp. Trong tháp, hai nữ tò mò nhìn bốn phía, hai người trong mắt đều là tràn ngập tò mò. Chí bảo. Đối với món chí bảo này, hai người cho tới nay đều là phi thường tò mò, mà bây giờ sau khi thấy được, trong lòng hai người vẫn còn có chút rung động. Cảm giác áp bách. Hai người đứng tại tháp trước, cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác áp bách, phản phất muốn nghẹt thở. Một lát sau, hai người rời đi giới ngục tháp, hai người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng hòa sư nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, ngươi bảo vật này, không phải tục vật. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hòa sư nói khẽ, ngươi tốt nhất bảo trọng. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một sợi bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Hòa sư nói, thần trí của chúng ta, ngươi có thể thông qua vật này cùng chúng ta liên hệ, ngày sau nếu là có cần muốn trợ giúp, có thể trực tiếp liên hệ chúng ta. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, hơi hơi thi lễ, đa tạ. Họa sư cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người biến mất tại cuối chân trời. Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, mệnh trọng yếu nhất. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Đi. Diệp Huyền nhìn về chân trời phận cuối, nói khẽ, các ngươi cũng phải thật tốt sống sót a. Lúc này, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý đột nhiên đi tới, hai nữ đi đến Diệp Huyền trước mặt, Liên Vạn Lý nói, ta nghe Linh Nhi nói, ngươi muốn đi một chuyến cái kia cái gì thần tộc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Các ngươi cùng đi sao? Liên Vạn Lý lắc đầu, lần này đến, là muốn nói cho ngươi, chúng ta muốn trước đi thần võ thành. Không chỉ chúng ta, còn có Linh Nhi cùng mẫu thân ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? An Lan Tú nói, Huyền Môn sẽ hộ tống chúng ta đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Linh Nhi sợ là muốn cùng ta cùng một chỗ. Liên Vạn Lý cười nói, nàng chủ động muốn đi chung với chúng ta. Diệp Huyền có chút không hiểu, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, nàng lớn lên. Nàng nói, nàng phải học được chính mình độc lập, không thể vẫn luôn cần dựa vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, nha đầu này. Liên Vạn Lý cười nói, nàng có thể nghĩ như vậy, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Dù sao, nàng thiên phú dị bẩm, nếu là thật tốt tu luyện, ngày sau chưa hẳn sau ngươi kém. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là. Liên Vạn Lý nói, chúng ta bây giờ muốn đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vội vã như vậy. Liên Vạn Lý gật đầu, lần này đi thần võ thành tương đối xa, càng sớm lên đường càng tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây đi cùng Linh Nhi cáo biệt. Nói xong, hắn quay người muốn đi, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, không cần. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý lắc đầu, nha đầu kia sợ gặp ngươi về sau liền không muốn đi. Cho nên, nàng hiện tại không thấy ngươi, nàng nói nàng tại thần võ thành chờ ngươi. Diệp Huyền. Liên Vạn Lý cười nói, thần võ thành thấy. Nói xong, nàng cùng An Lan Tú quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng, Diệp Huyền trầm giọng nói, phương diện an toàn. An Lan Tú nói khẽ, yên tâm, môn chủ cùng hòa sư cùng với vị Ương tiền bối sẽ đích thân hộ tống chúng ta tiến đến, không có nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng khẽ buông lỏng, hòa sư cùng vị Ương Thiên, còn có kia là cái gì môn chủ cộng lại, trừ phi cái kia tinh chủ bản thể đến, bằng không thì, An Lan Tú đám người hẳn là không có nguy hiểm gì. Bởi vì mấy người kia chung vào một chỗ so với hắn Diệp Huyền có thế lợi hại hơn nhiều. Đi theo ba người này, dù sao cũng so đi theo hắn an toàn. Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền, trầm giọng nói, cũng là ngươi, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, thần võ thành thấy. Nói xong, hai nữ quay người biến mất tại cuối chân trời. Trong rừng rậm, Diệp Huyền nói khẽ, Đế Khuyển, đi thần tộc. Đế Khuyển nói, hiện tại liền đi. Diệp Huyền cả giận nói nhảm, nữ nhân ta cùng muội muội đều đã đi tới thần võ thành, ta còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian làm cái gì? Nhanh đi thần tộc, sau đó đi thần võ thành. Nữ nhân? Cái kia hai cái ai là ngươi nữ nhân? Hai cái đều là. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại. Đế Khuyển. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng chiến quân đến chỗ tên trọc cáo biệt về sau, chính là rời đi vị Ương tinh vực, đi vào trong tinh không mịt mờ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng tại, trong tay hắn, là cái kia chiếc đế tinh hàm. Diệp Huyền suy nghĩ nửa ngày về sau, mới biết rõ ràng như thế nào thôi động này đế tinh hàm. Diệp Huyền bưng lấy đế tinh hàm, mặc niệm vài câu, rất nhanh, trong tay hắn đế tinh hàm run rẩy động, sau một khắc, cái kia đế tinh hàm đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng xuất hiện tại cách đó không xa. Thời khắc này đế tinh hàm, trọn vẹn dài gần ngàn trượng, quanh thân tràn ngập một đạo lưu quang. Khí phái. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Diệp Huyền đứng tại đế trên tinh hạm, không thể không nói, này đế tinh hạm rất là khí phái, cùng loại kia vân hạm hoàn toàn không giống, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Không chỉ như thế, này đế trên tinh hạm, còn có đủ loại trận pháp, có phòng ngự, cũng có công kích, chỉ cần tử nguyên tinh đầy đủ, là hắn có thể đủ thôi động những trận pháp này. Lúc này, đế quyển xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn về phía đế quyển nói khẽ, đi thôi. Diệp Huyền nói, ngươi tới đi. Đế quyển khẽ gật đầu, rất nhanh, đế tinh hàm khởi động, hướng phía sâu trong tinh không bay đi. Ngay từ đầu rất chậm. Diệp Huyền quay đầu xem hướng phía dưới, theo vị trí này nhìn tiếp, còn có thể mơ hồ thấy Tán Thiên Trường Thành, bất quá, này Tán Thiên Trường Thành là càng ngày càng nhỏ, bởi vì đế tinh hàm tốc độ tại càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Diệp Huyền đã triệt để không nhìn thấy Tán Thiên Trường Thành. Thời khắc này đế tinh hàm tốc độ đã đi đến đỉnh phong, hắn tốc độ nhanh chóng, làm cho Diệp Huyền đều trở nên khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này này đế tinh hàm tốc độ, đã siêu việt hắn phi kiếm tốc độ. Tốc độ khủng khiếp. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là cùng đế quyển biến mất tại tinh không mịt mùng chỗ sâu. Mà liền tại Diệp Huyền cùng đế quyển sau khi rời đi không lâu, một đám người đột nhiên đi tới Tán Thiên Trường Thành. Và dưới thành, cầm đầu là một nữ tử mặc một bộ ngân giáp, thắt đuôi ngựa, thoạt nhìn rất là tư thế hiên ngang. Tại nữ tử bên người, còn có một nữ hai nam. Bốn người này, chính là Khương Cửu cùng Mạc Vân Khởi cùng với Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi. Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Cửu công chúa, ngươi nói chúng ta bây giờ cùng Diệp Thổ Phỉ khoảng cách lớn sao? Đằng trước, Khương Cửu lãm đạm nói, lớn không lớn, chờ nhìn thấy hắn ngươi cùng hắn đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, cái này là khẳng định. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh Bạch Trạch, to con, đến lúc đó ngươi lên trước. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, có đánh hay không qua được Diệp Thổ Phỉ, ta không biết, thế nhưng, ta nhất định có thể đánh thắng được ngươi. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi cười lạnh hai tiếng. Một bộ khinh thường vẻ mặt. Bạch Trạch lãm đạm nói, hiện tại muốn thử một chút sao? Mạc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, vào thời khắc này, đằng trước Khương Cửu đột nhiên dừng lại, tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một tên nam tử. Cái này người, chính là cái kia chiến quân. Chiến quân nhìn Khương Cửu đám người liếc mắt, các ngươi là. Khương Cửu nói, Diệp Huyền có đó không? Diệp Huyền. Chiến quân ngay cả người. Sau đó nói, các ngươi là. Khương Cửu nói, bằng hữu của hắn. Bằng hữu. Chiến quân trong mắt đề phòng biến mất, hắn cười nói, các ngươi tới chậm. Diệp Huyền đã rời đi. Rời đi. Mạc Vân Khởi một thoáng nhảy đến chiến quân trước mặt, hắn đi đâu? Chiến quân nói, cụ thể không biết, bất quá, hắn về sau sẽ đi thần võ thành. Thần võ thành. Mạc Vân Khởi đám người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Khương Cửu trầm giọng nói, xa sao? Chiến quân gật đầu, rất xa. Nói xong, hắn nhìn Mạc Vân Khởi đám người liếc mắt, các ngươi là tìm hắn làm cái gì? Mạc Vân Khởi nói, đánh hắn một trận. Chiến quân nhìn về phía Mạc Vân Khởi, vẻ mặt có chút cổ quái. Mạc Vân Khởi có chút bất mãn nói, ngươi này biểu tình gì? Làm sao, là xem thường ta sao? Chiến quân cười nói, không có ý tứ này, bất quá. Diệp huynh hiện tại có thể là rất mạnh. Mạc Vân Khởi vỗ vỗ chính mình bộ ngực, người biết ta là ai không? Chiến quân nhìn về phía Mạc Vân Khởi nghiêm mặt nói, năm đó, hắn nhưng là bị ta đè xuống đất ma sát. Chiến quân. Mạc Vân Khởi còn muốn nói điều gì, một bên Bạch Trạch đột nhiên nói, ngươi tại không im miệng, ta đánh ngươi nữa. Mạc Vân Khởi. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, đi thần võ thành. Kỷ An Chi nhẹ gật đầu, đi thần võ thành. Khương Cửu nhìn về phía chiến quân, thần võ thành đi như thế nào? Chiến quân do dự một chút, sau đó nói, các ngươi trong tinh không xuyên qua, rất nguy hiểm, như vậy đi. Ta mang các ngươi đi gặp Bạch Tiên Sinh, nhường Bạch Tiên Sinh phái người hộ tống các ngươi đi. Khương Cửu nói, như thế vậy cảm ơn nhé. Chiến quân cười nói, các ngươi là bằng hữu của hắn, cái kia liền là bằng hữu của ta, đừng khách khí. Đi theo ta. Rất nhanh, chiến quân mang theo Khương Cửu đám người gặp được Bạch Tiên Sinh. Một lúc lâu sau, một chiếc tinh vân hạm từ Tán Thiên Trường Thành xuất phát. Tinh vân hạm bên trên là Khương Cửu đám người, còn nhiều thêm một cái chiến quân. Một đám người mục tiêu chính là Thần Võ Thành. Tinh vân hạm bên trên, Mạc Vân Khởi đột nhiên hô to, Thần Võ Thành, lão tử tới, run rẩy đi. Lúc này, Bạch Trạch một cước đá vào Mạc Vân Khởi trên thân. Tinh không bên trong, để tinh hạm tật nhưng còn thoi xuyên qua, những nơi đi qua, căn bản không nhìn bất luận cái gì hắc động cùng với không gian loạn thạch. Diệp Huyền đứng ở đầu thuyền, hắn nhìn phía xa tinh không, nói khẽ, Đế Quyển huynh, thần tộc người có phải hay không cũng rất cao ngạo a? Đế Quyển nói, không phải bình thường cao ngạo. Ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền nói, Đế huynh, thần tộc có cái gì bảo bối a? Loại kia đặc biệt lợi hại bảo vật, ta chẳng qua là hỏi một chút. Đế Quyển lãm đạm nói, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đem ta nghĩ quá xấu rồi. Ta Diệp Huyền há lại loại kia. Ngưng ngưng. Đế Quyển đột nhiên nói, ngươi chớ cùng ta kéo này chút, ngươi là ai, ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Diệp Huyền. Đế Quyển đột nhiên nói, ta thần tộc cũng là có kiện chí bảo. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Đế Quyển trầm giọng nói, thần vương tọa. Diệp Huyền hỏi, đó là cái gì? Đế Quyển nói, liền là một cái ghế. Diệp Huyền hỏi, tác dụng đâu? Đế Quyển nói, không biết. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi không biết. Ngươi làm sao lại không biết? Đế Quyển cả giận nói, ta lại không ngồi qua, ta làm sao biết? Diệp Huyền. Đế Quyển lại nói, này thần vương tọa là ta thần tộc chí bảo, chỉ có thần tộc tộc trưởng mới có thể ngồi, đến mức mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết. Diệp Huyền cười nói, có ta này tháp mạnh sao? Đế Quyển lãm đạm nói, ngươi đắc ý cái gì? Này tháp ngươi bố trí được sao? Ngươi về sau muốn là chết, tuyệt đối là này tháp cạo chết. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, tiểu tử, ngươi này phá tháp thế nào lấy được? Diệp Huyền đạo, người khác tặng. Đế Quyển. Cùng Đế Quyển nói mò sau khi, Diệp Huyền liền đem đế tinh hạm giao cho Đế Quyển, sau đó chính mình về đến phòng bên trong. Tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện mộng chi đạo tắc. Chuẩn xác mà nói là, hắn hiện tại mỗi ngày đều tại nghiên cứu này ba đạo đạo tắc. Hắn hy vọng đem này ba đạo đạo tắc quy lực triệt để mở phát ra tới. Đặc biệt là này mộng chi đạo tắc, hắn là càng ngày càng ưa thích này mộng chi đạo tắc. Bởi vì này mộng chi đạo tắc cùng phi kiếm của hắn kết hợp, là thật quá hoàn mỹ. Mộng trung nhất kiếm. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi một ngày đều đang điên cuồng tu luyện. Sau năm ngày, đế tinh hạm đột nhiên rung rẩy chuyển động, trong phòng. Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên đi vào vân bản bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn giờ phút này, đang ở một chỗ không gian trong hắc động xuyên qua. Bốn phía, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng đụng chạm lấy đế tinh hạm. Những lực lượng này cực cường, mạnh đến hắn đều có chút kiên kỵ. Nếu như là tinh vân hạm, sợ là đã sớm nát bấy. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Đế Quyển, đây là... Đế Quyển nói, hắc động... Diệp Huyền nói, lúc trước chúng ta cũng xuyên qua rất nhiều hắc động, cũng không có như vậy a. Đế Quyển nói, hắc động cũng chia mạnh yếu. Ngươi đừng lo lắng, này đế tinh hạm có thể chống đỡ được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn bao lâu đến? Địa cầu do dự một chút, sau đó nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Quyển, kinh ngạc, ngươi không có nói đùa. Đế Quyển ngượng ngập cười cười. Thật lâu chưa có trở về. Đừng nhớ không phải rõ ràng như vậy. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không phải tại nói đùa ta. Đế Quyển cười hắc hắc, ngược lại là cái phương hướng này, không có sai. Diệp Huyền. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, đế tinh hạm xuyên qua hắc động, đi tới một chòm sao bên trong. Đế Quyển vội vàng xem bốn phía, nhìn một chút, hắn chân mày cau lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Đế Khuyển nói, giống như có chút quen thuộc. Diệp Huyền nói, là nơi này sao? Đế Khuyển trầm giọng nói, trước dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn thôi động đế tinh hạm bay về phía trước. Diệp Huyền phát hiện, bốn phía tinh không rất là an tĩnh, mà lại, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, không chỉ như thế, mảnh tinh vực này linh khí phi thường mỏng manh. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Đế Khuyển đột nhiên nói, năm đó thần tộc xảy ra chuyện về sau, minh tộc thừa cơ mà vào, mà ta, cũng bị kẹt ở cái kia vô gian luyện ngục bên trong. Đã nhiều năm như vậy, thần vực cũng hẳn là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hy vọng thần tộc còn có tộc nhân tại. Diệp Huyền nói, thần tộc xảy ra chuyện, là giảng tự tại sự kiện kia sao? Đế Khuyển gật đầu, nó vẻ mặt có chút khổ, năm đó tộc trưởng nếu không phải nắm sự tình làm quá tuyệt, ta thần tộc không sẽ xuống dốc, mà nàng, cũng sẽ không như vậy hận thần tộc, không chỉ chém giết thần tộc hết thảy cường giả, còn hủy thần tộc tổ từ. Ai? Diệp Huyền khẽ gật đầu, trọng nam khinh nữ làm cái gì, ta cảm thấy nữ nhân cũng là rất lợi hại. Tại hắn nhận biết trong nữ nhân, giống như đều là nữ nhân tương đối mạnh đại. Cũng không biết thứ sáu lâu là đực vẫn là mẹ, nếu như là mẹ, chuyện kia khả năng cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Đế Quyển lại nói, thần tộc những lão gia hỏa kia quá ngoan cố. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên, Diệp Huyền cùng Đế Quyển đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại cái kia tinh không bên trong, đứng vững vàng một thanh kình thiên cự kiếm. Cự kiếm dài đến ngàn trượng, cứ như vậy sừng sững trong tinh không. Mà cự kiếm không có mũi kiếm phản phất là bị người lột. Tại cự kiếm thân kiếm chính diện, có khắc hai cái màu đen chữ lớn, kiếm tông. Kiếm tông. Làm thấy hai cái chữ to này lúc, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm tông. Hắn từng tại một cái thế giới mới bên trong nhìn thấy qua hai chữ này, nơi đó có cái tông môn. Cũng là gọi kiếm tông. Hai cái này kiếm tông có liên hệ gì sao? Một lát sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đế Khuyển, đây là thần vực sao? Đế Khuyển nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có lẽ. Khả năng. Có lẽ là đi. Diệp Huyền. Đế Khuyển cười hắc hắc, tới đều tới, đi qua nhìn một chút chứ. Diệp Huyền im lặng, cái tên này tuyệt đối là mang lầm đường. Nơi này căn bản không phải thần vực. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh cự kiếm kia cứ như vậy sừng sững trong tinh không, rất là hùng vĩ, cho người ta một loại phương pháp muốn đâm thủng bầu trời cảm giác. Mà lại, còn mang theo một cổ cực kỳ cường đại kiếm thế. Diệp Huyền lặng lặng cảm thụ được cái kia cổ thế, này loại kiếm thế có điểm giống sóng biển mãnh liệt, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Không đơn giản. Một lát sau, Diệp Huyền nói, đi xem một chút. Nói xong, hắn mang theo Đế Khuyển đi tới thanh cự kiếm kia trước, đứng đấy lớn dưới thân kiếm, cái kia cổ kiếm thế trở nên càng thêm cường đại, ép để cho người ta có chút khó mà hô hấp. Đế Khuyển nhìn thoáng qua thanh cự kiếm kia, sau đó trầm giọng nói, nơi này có chút không đơn giản a. Diệp Huyền gật đầu, là không đơn giản, đi, vào xem. Nói xong. Hắn mang theo Đế Khuyển vòng qua thanh cự kiếm kia, cự kiếm về sau nơi xa tinh không bên trong, đứng vững vàng một tòa thật to tàn khuyết đại điện, phía trên cung điện, có 72 thanh phi kiếm xoay quanh bay qua, trừ cái đó ra, tại bốn phía đại điện, thỉnh thoảng có tiếng kiếm reo vang lên. Diệp Huyền nhíu mày, có người. Nhưng mà, hắn cũng không có cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, rất nhanh. Hắn cùng Đế Khuyển đi tới cung điện kia trước, vừa đến đại điện trước, mấy đạo phi kiếm tự như chớp giật hướng phía hắn cùng Đế Khuyển bắn nhanh tới. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không tránh không né, cái kia hai thanh phi kiếm vừa tới trước mặt hắn chính là trực tiếp vỡ nát, cùng lúc đó, tại hắn xuất hiện trước mặt một đen một trắng hai thanh kiếm. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ bên trong tòa đại điện kia vang vọng, rất nhanh. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ đại điện bên trong phóng lên tận trời, thẳng vào trên không. Diệp Huyền cùng Đế Khuyển ngẩng đầu nhìn lại, trên không chẳng biết lúc nào tụ tập hơn vạn thanh kiếm, này hơn vạn thanh kiếm không ngừng từ trên không xoay quanh. Đúng lúc này, cái kia hơn vạn thanh kiếm đột nhiên đảo ngược thân kiếm, hết thảy mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay Diệp Huyền cùng Đế Khuyển. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, này kiếm trận là có người thao túng sao? Diệp Huyền còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên không cái kia vạn thanh kiếm đột nhiên bắn nhanh mà xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đỉnh đầu. Đế Khuyển đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng nhất chuyển. Ông ông! Hai đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, giữa sân đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai đạo kiếm quang, theo này hai đạo kiếm quang xuất hiện, giữa sân lập tức vang lên từng đạo cắt chém thanh âm, trong chốc lát, cái kia mấy vạn thanh kiếm toàn bộ bị biến thành một đống mảnh vỡ. Một bên, Đế Khuyển nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền phi kiếm này so với trước có thể là nhanh hơn không ít a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Sau một khắc, người khác trực tiếp xuất hiện tại trước đại điện, mà trong đại điện, rỗng tuếc, không có một người. Diệp Huyền mày nhăn lại, không ai. Bất quá đúng lúc này, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang này bay thẳng đến hắn chém tới. Diệp Huyền tịnh chỉ hướng phía trước liền là một điểm. Oanh! Điểm này, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp vỡ nát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Ở trong đại điện một chỗ trên bệ đá, đứng nơi đó một tôn cầm trong tay trường kiếm người gỗ. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi cái kia đạo kiếm quang là cái tên này làm ra. Đúng lúc này, cái kia tôn người gỗ đột nhiên thả người nhảy lên, này nhảy lên, trực tiếp nhảy vọt đến Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, nó trường kiếm trong tay đâm thẳng Diệp Huyền giữa chân mày, nhanh như điện. Ngay tại cái kia người gỗ xuất kiếm trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cũng là đột nhiên xuất kiếm, tốc độ càng nhanh, trực tiếp đâm vào người gỗ trước ngực. Nhưng mà, vừa đâm vào người gỗ trước ngực, Diệp Huyền vẻ mặt chính là nhất biến, bởi vì hắn một kiếm này cũng không có đâm xuyên trước mắt này tôn người gỗ, tương phản, trước mắt này tôn người gỗ kiếm đã đi tới hắn giữa chân mày vài tấc trước. Diệp Huyền mũi chân điểm nhẹ, hướng về sau thối lui, mà đúng lúc này, cái kia tôn người gỗ kiếm tốc đột nhiên tăng lên dữ dội. Suy. Làm Diệp Huyền thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng lúc, hắn nguyên bản chỗ đứng chỗ, một giọt máu tươi chậm rãi bay xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên giữa chân mày, nơi đó, có một đạo nho nhỏ vết kiếm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia tôn người gỗ, giờ phút này, trên mặt hắn nhiều một tia ngưng trọng. Vừa rồi người gỗ một kiếm kia tốc độ, ban đầu tốc độ kỳ thật liền là một cái âm mưu. Cuối cùng đột nhiên gia tốc tốc độ, mới là này người gỗ chân chính kiếm tốc. Bị âm. Chuẩn xác mà nói là hắn khinh địch. Nơi xa, cái kia tôn người gỗ cầm kiếm đối Diệp Huyền nhẹ nhàng điểm một cái, khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Cách đó không xa, Đế Khuyển đột nhiên cười ha hả, thấy Diệp Huyền ăn quả đắng, nó là không hiểu cảm giác được cao hứng. Diệp Huyền cầm kiếm hướng đi người gỗ, mà lúc này, người gỗ cũng không có xuất kiếm, chẳng qua là như vậy đứng lẳng lặng. Làm Diệp Huyền đi đến cái kia tôn người gỗ trước mặt nửa trượng lúc, cái kia tôn người gỗ đột nhiên xuất kiếm. Một điểm hàn mang hiện. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền cũng xuất kiếm. Cây kim so với cọng râu. Nhưng mà chớp mắt về sau, Diệp Huyền thối lui đến 10 trượng bên ngoài, tại tay phải của hắn trên cánh tay, có một vết kiếm hằn sâu. Mà nơi xa cái kia tôn người gỗ lại là vẫn đứng tại chỗ, không hề động chút nào. Cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cùng người gỗ đồng thời xuất kiếm, hắn kiếm tốc tuyệt không so người gỗ chậm. Thế nhưng, hắn thua. Bởi vì người gỗ ra không phải một kiếm, mà là hai kiếm, tại người gỗ trong tay trái, còn có một thanh kiếm. Này người gỗ sử chính là song kiếm. Cách đó không xa, Đế Khuyển cũng là thu hồi nụ cười, nó trong mắt cũng là nhiều một tia ngưng trọng. Nếu như nói Diệp Huyền ngay từ đầu là chủ quan khinh địch, vậy lần này, Diệp Huyền có thể là thực sự bại. Mà Diệp Huyền kiếm đạo tạo nghệ nó là phi thường rõ ràng, này người gỗ có thể liên tục hai lần nhường Diệp Huyền ăn quả đắng, có thể nói, này có chút kinh khủng. Cách đó không xa, Diệp Huyền yên lặng. Nghĩ lại. vừa rồi vì sao bại? Vẻn vẹn bởi vì người gỗ ra sông kiếm sao? Kỳ thật không hoàn toàn là. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn chính mình kiếm tốc còn chưa đủ nhanh, mà lại, lực phản ứng cũng không đủ, bởi vì đối phương tại ra kiếm thứ hai lúc, hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Đây đã là tốc độ cùng ý thức áp chế. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia tôn người gỗ, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, đây quả thật là người gỗ sao? Lúc này, cái kia tôn người gỗ đột nhiên cầm kiếm chỉ Diệp Huyền, ra hiệu Diệp Huyền tiếp tục tới. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía người gỗ đi đến, một bên, Đế Khuyển đột nhiên nói, cẩn thận. Nó xem như đã nhìn ra, này người gỗ chiêu chiêu trí mạng, không có lưu tình ý tứ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi đến cái kia tôn người gỗ trước, lần này, người gỗ không có ra tay, mà Diệp Huyền cũng không có ra tay. Một người một cây đầu cứ như vậy đứng đấy, này vừa đứng, vậy mà trọn vẹn đứng nửa canh giờ. Nửa canh giờ đến, Diệp Huyền không có ra tay, người gỗ cũng không có ra tay. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, mà tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, người gỗ cũng theo đó xuất kiếm. Kiếm ra cực nhanh, mà lại là song kiếm. Mà liền tại người gỗ xuất kiếm trong nháy mắt đó, hai thanh phi kiếm lặng yên cắt về phía người gỗ đầu, nhưng Diệp Huyền không có nghĩ tới là, hắn phi kiếm mới vừa xuất hiện, chính là bị người gỗ đánh bay, cùng lúc đó, người gỗ trong đó một thanh kiếm đi thẳng tới hắn giữa chân mày. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng về sau lóe lên, mà hắn vừa lui lại, cái kia tôn người gỗ đột nhiên cách không đối hắn một kiếm đâm ra, tại Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo cầm trong tay trường kiếm cái bóng. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, bốn thanh kiếm chính là đã đi tới toàn thân hắn từng cái chỗ yếu hại, mà lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía, rất nhanh, ở bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo kiếm quang, cơ hồ là trong nháy mắt, cả người hắn chính là bị này chút kiếm quang bao vây. Kiếm quang bên trong, Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng. Ở chung quanh hắn cái kia bốn đạo cái bóng, kiếm quá nhanh, nhanh đến hắn phi kiếm đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Một bên, Đế Quyển vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng. Diệp Huyền phi kiếm có bao nhanh, nó là được chứng kiến, nhưng mà trước mắt này bốn đạo cái bóng kiếm tốc, vậy mà sao Diệp Huyền phi kiếm nhanh hơn. Vào thời khắc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm hướng phía trước chém xuống. Hắn một kiếm này, trực tiếp chạm hướng trước mặt mình cái kia đạo cái bóng, nhưng mà, hắn kiếm cương chém xuống, cái kia đạo cái bóng kiếm đột nhiên đâm vào hắn mũi kiếm chết xuống dưới chỗ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình một kiếm này lực lượng tại thời khắc này vậy mà phản phất biến mất. Lúc này, cái kia đạo cái bóng lấn người mà lên. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại gần trăm trượng. Diệp Huyền trước mặt, kiếm quang biến mất, bốn đạo cái bóng đột nhiên trở lại cái kia tôn người gỗ trong cơ thể. Người gỗ không có tiếp tục ra tay, nó trở lại mình nguyên lai là chỗ đứng, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, không có bất kỳ cái gì khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, giờ phút này trên người hắn, có không dưới 30 đạo vết kiếm. Này 30 đạo vết kiếm, đều là trước đó cái kia tôn cái bóng lưu lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia tôn người gỗ, hắn giờ phút này đột nhiên có chút mê mang, một tôn người gỗ đều mạnh mẽ như thế sao? Từ đầu tới đuôi, này tôn người gỗ cũng không có đụng tới bất luận cái gì kiếm kỹ, dùng đều là đơn thuần kiếm thuật. Hắn là bị kiếm của đối phương thuật đánh bại. Hơn nữa còn là tại vận dụng phi kiếm về sau. Tại đây tôn người gỗ trước, hắn mặc kệ là kiếm tốc vẫn là lực lượng. Cũng hoặc là kỹ xảo, đều bị đối phương hoàn toàn áp chế. Lúc này, Đế Quyển đi đến Diệp Huyền bên cạnh, còn đánh sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên đánh. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía cái kia tôn người gỗ đi đến. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng cái kia tôn người gỗ lần nữa chiến đấu, nhưng không lâu lắm, hắn chính là bại hoàn toàn. Bất quá còn tốt, cái kia tôn người gỗ cũng sẽ không truy kích. Hắn chỉ muốn rời khỏi đại điện, cái kia tôn người gỗ liền sẽ dừng lại, bởi vậy, hắn mặc dù lạc bại, nhưng chỉ cần rời khỏi đại điện, liền không có nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần đi tìm người gỗ, nhưng mà mỗi một lần đều lạc bại. Khác biệt duy nhất chính là, lạc bại thời gian biến dài. 3 ngày sau, Diệp Huyền đã có thể tại người gỗ kiếm hạ chống đỡ nửa canh giờ. Mà sau 5 ngày, Diệp Huyền đã có thể chống đỡ 1 canh giờ. 10 ngày sau, Diệp Huyền đã có lực đánh 1 trận. Tại sau 15 ngày, Diệp Huyền lần nữa đi vào người gỗ trước mặt, lần này, hắn có lòng tin hạ gục người gỗ. Hắn đi đến người gỗ trước mặt, nhưng mà lúc này đây, cùng thường ngày không giống nhau, cái kia tôn người gỗ cũng không có chờ hắn xuất kiếm, mà là đột nhiên trước xuất kiếm. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, đang muốn xuất kiếm, nhưng mà, cái kia tôn người gỗ dường như biết hắn muốn ra kiếm, này đệ nhất kiếm trực tiếp đâm về phía hắn thủ đoạn chỗ, một nhát này, Diệp Huyền không thể không lui, bởi vì nếu như hắn xuất kiếm lời, chẳng khác gì là lấy tay cổ tay đi cản này người gỗ kiếm. Lui. Diệp Huyền phản ứng cũng cực nhanh, hắn thối lui đến 1 bước về sau, rút kiếm 1 trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Nhưng mà, 1 kiếm này mới ra đến 1 nửa, người gỗ kiếm chính là đã đi tới hắn giữa chân mày nửa tấc tiến. Diệp Huyền không thể không thu tay lại lui. Nửa hơi về sau, Diệp Huyền đã lui tới cửa chỗ, mà lần này, cái kia tôn người gỗ đột nhiên dừng tay, lui trở về. Bại. Diệp Huyền đầu một mảnh khủng bố, tại người gỗ trước xuất kiếm về sau, hắn vậy mà trong nháy mắt chính là bị thua. Lúc này, cách đó không xa cái kia tôn người gỗ đột nhiên mở miệng, tổ sư có lời, sau xuất kiếm, chú trọng dùng bất biến ứng vạn biến, tìm hắn sơ hở, 1 kiếm phá vạn pháp. Một chiêu mất mạng. Diệp Huyền nhìn về phía người gỗ, hỏi, trước xuất kiếm đâu? Người gỗ nói, trước xuất kiếm, chú trọng đánh đòn phủ đầu, đoạt chiếm tiên cơ, xuất kỳ chế thắng. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi tổ sư là ai? Người gỗ nói, trên người ngươi có tổ sư khí tức. Diệp Huyền,